Bước chân vào cảnh giới tụ linh cảnh nhị trọng, thật là tốc độ tu luyện khủng khiếp, dĩ nhiên đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thủy Sùng Hiền vẫn luôn trầm ngâm, cuối cùng nói, liên quan tới chuyện của Sở Hành Vân, chúng ta bây giờ lo lắng không làm được gì, tất cả đều giao cho Thiên Nguyệt xử lý đi, dù gì chúng ta còn có thể nhờ cậy phía Vân Mộng Vũ Phủ. Nghe được bốn chữ Vân Mộng Vũ Phủ, một đám cao tầng thủy gia đều yên tâm hơn. Không sai, sự tình cho dù có chuyển biến xấu như thế nào đi nữa, chỉ cần Vân Mộng Vũ Phủ đứng ra đều có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá, Thủy Sùng Hiền chuyển đổi cách nói, chúng ta không thể tiếp tục để Sở gia phát triển, nếu không tương lai sẽ tạo thành hậu hoạn khó lường. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt cũng không nói thêm gì, dĩ nhiên nàng cũng cảm nhận được một chút uy hiếp. Bởi vì sự kiện luyện đan kia, bây giờ cả thành Tây Phong đều tập trung ở trên người Bách Bảo Lâu, bây giờ Sở gia có thể coi như là rắn mất đầu, chỉ cần vượt qua lần này, Sở gia sẽ tiến thêm một tầng cao mới. Chúng ta phải nắm được cơ hội lần này, thừa dịp Sở gia còn không chiêu mộ cường giả, nhanh chóng xuất thủ, đánh bọn họ trở tay không kịp, có thể giết thì giết, có thể đoạt thì đoạt, tuyệt đối không lưu tình. Trên mặt Thủy Sùng Hiền có một tia sát khí, hắn đã muốn xuất thủ với Sở gia từ sớm, hiện tại cơ hội đặt ở trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không buông tay. Bây giờ Sở gia có tài mà vô lực, hắn thấy giống như mình đang chờ làm thịt con dê béo. Lão nhị, ánh mắt nhìn về phía một gã nam tử áo đen, người này tên là Thủy Sùng Đức, là thân đệ của Thủy Sùng Hiền, tu vi đạt tới tụ linh cảnh tam trọng, chuyên môn phụ trách một ít sự tình dơ bẩn. Mấy ngày tới, ngươi hãy đem những lực lượng bí mật của Thủy gia tập trung lại, chờ đợi thời cơ xuất thủ, mỗi lần xuất thủ các ngươi hãy ngụy trang thành sơn tặc, tuyệt không thể để cho người khác phát hiện là Thủy gia chúng ta, phải thần không biết quỷ không hay ra tay. Việc này cứ giao cho đệ. Thủy Sùng Đức trên mặt tràn ngập tự tin. Trải qua nhiều năm phát triển, Thủy gia đã âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ. Nếu toàn bộ tập trung, chỉ riêng cao thủ tụ linh cảnh đã có hơn 40 người, rất là kinh khủng. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ xuất thủ, không cần một đêm, chỉ cần hai canh giờ đã có thể đem Sở trấn giết sạch. Viên thứ 17. Tần Vũ Yên khó khăn phun ra một ngụm chọc khí, thận trọng lấy ra bên trong đan đỉnh một viên đan dược đỏ đậm, mặc dù sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia sáng, phát ra vẻ hưng phấn. 30 phần linh tài, cuối cùng luyện chế ra 17 viên Bách Dương đan, coi như có thể tạm chấp nhận được. Sở Hành Vân mở một con mắt, đối với kết quả này có vẻ chưa thỏa mãn. Đối với lời Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên lại không có chút bất mãn nào. Nàng tiến lên vài bước, đem Bách Dương đan trên tay đặt vào trong bình ngọc, sắc mặt có chút phức tạp. Trong bình ngọc này có chứa tổng cộng 17 viên Bách Dương đan, coi như là luyện đan sư cấp 3 lâu năm cũng chưa chắc luyện chế ra được, nhưng dưới sự chỉ điểm của Sở Hành Vân, nàng lại có thể từng viên luyện chế thành công. Chuyện này nếu sư tôn biết được chắc cũng phải sợ đến hết hồn, ánh mắt sẽ chân chối nhìn mình. Tần Vũ Yên nghĩ tới đây không khỏi có cảm giác đã sống qua mấy đời, nàng đến thành Tây Phong mới có mấy tháng đã đạt đến luyện đan sư cấp 3, lại còn luyện chế thành công Bách Dương đan. Trước khi gặp Sở Hành Vân, nàng cũng không dám tưởng tượng đến tất cả điều này. Tâm tình biến hóa không ngừng, nàng quay sang nhìn về phía Sở Hành Vân, chợt ánh mắt của nàng co lại, giật mình nói, Sở Hành Vân, tu vi của ngươi. Ngươi tốn hơn nửa tháng luyện chế 17 viên Bách Dương đan này, trong khoảng thời gian đó ta không thể đột phá mới là điều đáng giật mình. Sở Hành Vân nhún vai, thể hiện bộ dạng miễn cưỡng. Những lời nói này rơi vào tai Tần Vũ Yên lại khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Không sai, nàng luyện chế 17 viên Bách Dương đan chính xác đã tốn hơn nửa tháng, nhưng nửa tháng này rất dài sao? Sở Hành Vân ngắn ngủi trong nửa tháng này, tu vi tăng tới thối thể cảnh cửu trọng, sự miễn cưỡng này thật làm cho người ta hoảng sợ. Nếu đổi lại là người bình thường thì ít nhất cần hơn nửa năm, thậm chí thời gian càng lâu hơn. Điều quan trọng là, trong khoảng thời gian này Sở Hành Vân vẫn luôn chỉ điểm nàng luyện đan, lấy đâu ra thời gian tu luyện. Thật là không còn biện pháp. Cảm giác được vẻ ham học hỏi của Tần Vũ Yên, Sở Hành Vân không khỏi đảo hai trong mắt trắng dã. Bàn tay hắn lật nhẹ, lập tức lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô mở nắp, một giọt linh thể lóe sáng chảy ra, tản mát ra linh lực tinh thuần không gì sánh được. Đây là linh dịch. Tần Vũ Yên kinh hãi một trận, chỉ liếc mắt liền nhận ra, nhất thời cảm giác trời đất xoay chuyển. Phải biết rằng, linh dịch cực kỳ chân quý, một giọt tương đương với 5 viên linh thạch. Hơn nữa linh dịch so với linh thạch lại càng tinh thuần, không thể theo số lượng mà tính. Sở Hành Vân nhẹ nhàng lấy ra một cái hồ lô, linh dịch trong tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ thấy Sở Hành Vân đem linh dịch nhỏ lên lòng bàn tay, miệng mở, một lực hấp cực lớn đem đan khí của cả tòa đan phòng nuốt vào trong bụng, mà giọt linh dịch cũng nuốt vào chung. Tần Vũ Yên kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, bởi quá kinh ngạc nên nàng quên luôn giữ hình tượng bản thân, há to miệng. Cái gọi là đan khí là dược hiệu mà linh tài còn sót lại trong quá trình luyện đan. Đan khí rất cuồng bạo, võ giả nếu hút vào có thể gây tổn thương đến kinh mạch. Như cách Sở Hành Vân trực tiếp hấp thụ đan khí, đây là lần đầu tiên Tần Vũ Yên nhìn thấy. Sở Hành Vân không những hấp thụ đan khí mà còn nuốt luôn một giọt linh dịch. Theo đạo lý thì hắn phải trực tiếp bị trọng thương thổ huyết mới đúng, tại sao Sở Hành Vân hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương? Lúc này, Tần Vũ Yên còn kinh ngạc phát hiện, Thủy Lưu Hương đang tĩnh tu ở một góc cũng hơi há miệng ra, nuốt chứng đan khí Bách Dương đan, chỉ là nuốt số lượng rất ít, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện. Sở Hành Vân hai mắt mở ra, nói, luyện chế đan dược, khó tránh khỏi sinh ra đan khí, những đan khí này trên bản chất cũng là thiên địa linh lực, chỉ là khó có thể hấp thu mà thôi, ta vừa rồi thi triển pháp môn tên là Hỗn Nguyên Thổ Nạp, có thể lợi dụng linh lực tinh thuần của linh dịch khiến đan khí trở nên dễ hấp thu. Trong khoảng thời gian này, ta đã dựa vào biện pháp này để hấp thu đan khí tu luyện. Về phần Lưu Hương, nàng nuốt đan khí, cũng không phải để tu luyện mà chỉ để áp chế hàn khí trong cơ thể mà thôi. Đan khí của Bách Dương đan là thứ chí cương chí dương nên sẽ có một ít tác dụng. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Tần Vũ Yên có cảm giác tỉnh ngộ, nàng bắt đầu nhìn Thủy Lưu Hương với ánh mắt đầy hâm mộ. Làm một tên luyện đan sư cần tốn rất nhiều thời gian trên phương diện đan đạo, kể từ đó khó tránh khỏi việc cảnh giới của mình có chút lạc hậu. Ví dụ như Tần Vũ Yên, nàng hiện tại đã là luyện đan sư cấp 3, nhưng tu vi chỉ là tụ linh cảnh nhất trọng. Loại tình huống này không chỉ xuất hiện ở trên người nàng, mà đại đa số luyện đan sư đều có tu vi không cao. Đương nhiên ngoại trừ những thiên tài tuyệt diễm trong lĩnh vực đan đạo. Khó trách ngươi lại vội vã luyện chế Bách Dương đan như thế, chắc là vì muốn trấn áp hàn khí trong cơ thể Thủy Lưu Hương. Nàng thật là một nữ nhân hạnh phúc, ngươi không những giúp nàng mà còn truyền cho nàng pháp môn chân quý như vậy. Tần Vũ Yên nhìn thật sâu về phía Sở Hành Vân. Cái pháp môn này cũng không tính là chân quý đi. Sở Hành Vân có chút ngại ngùng gãi đầu. Cái pháp môn Hỗn Nguyên Thổ Nạp này là trước kia lúc hắn buồn chán chế tạo ra, hầu như không có tốn bao nhiêu thời gian. Pháp môn này tuy rằng kỳ diệu, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, phải dùng linh dịch hóa giải sự cuồng bạo của đan khí, bất kỳ thứ gì khác đều không có tác dụng. Là một luyện đan sư, lợi ích như thế này làm sao bỏ được? Người rất muốn học. Sở Hành Vân phát hiện Tần Vũ Yên hai mắt phát sáng, bộ dạng muốn nói lại thôi, rất dễ thì đoán được ý nghĩ trong lòng của nàng. Người thích thì dạy, nhưng ta không ép buộc đâu. Tần Vũ Yên thân thể khẽ run, mặt có chút nhăn nhó. Nếu như Tần Sơn thấy một màn này nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cằm, cô nàng Tần Vũ Yên mạnh mẽ này lại biểu hiện bộ dạng thiếu nữ. Sở Hành Vân khẽ cau mày, xuất ra tờ giấy, rất nhanh liền đem pháp môn Hỗn Nguyên Thổ Nạp viết lên trên, đưa tới trong tay của Tần Vũ Yên. Ngoại trừ pháp môn, Sở Hành Vân còn đưa thêm cho Tần Vũ Yên 10 giọt linh dịch, nói, ta từ trước tới nay không thích nợ nhân tình, nhất là nhân tình của nữ nhân, pháp môn cùng linh dịch này coi như là thù lao của ngươi, từ đó về sau chúng ta không nợ nần gì nữa. Tần Vũ Yên nhìn một chút pháp môn cùng linh dịch trước mặt, lại nhìn Sở Hành Vân, hô hấp trở nên dồn dập, nàng rất rõ ràng pháp môn thổ nạp này đối với luyện đan sư quan trọng cỡ nào, hắn lại cứ như vậy tùy ý truyền cho mình. Sở Hành Vân không để ý tới sự kinh ngạc của Tần Vũ Yên, đi tới trước mặt Thủy Lưu Hương, trợ giúp Thủy Lưu Hương đem Bách Dương đan nuốt vào. Cũng không lâu lắm, dược hiệu của Bách Dương đan tỏa ra, hàn khí tràn ngập trên thân thể Thủy Lưu Hương lập tức tiêu tán không ít, điều này làm cho Sở Hành Vân đang lo lắng bất chợt dịu xuống. 17 viên Bách Dương đan cũng đủ áp chế hàn khí một đoạn thời gian, đợi sau khi ta đi đến Hoàng Thành sẽ kiếm được nhiều thiên địa linh tài hơn, lúc ấy ta sẽ có cách áp chế cửu hàn tuyệt mạch. Sở Hành Vân thấp giọng dù gì nói, đồng thời nhìn Thủy Lưu Hương với ánh mắt yên tâm. Xử lý xong tất cả sau, Sở Hành Vân lúc này mới nói Tần Vũ Yên mở cửa đá. Trong nháy mắt khi cửa đá mở ra, Sở Hành Vân liền thấy rất nhiều người đứng gác ở bên ngoài, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng ở đó. Mí mắt cụp xuống, có vài đường tơ máu, trông rất mệt mỏi. Ngoại trừ những người này, Sở Hành Vân còn thấy được thân ảnh Sở Hổ, hắn không khỏi sửng sốt. Sở Hổ xuyên qua đám người, đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thiếu gia, mấy ngày hôm trước có một đám người nửa đêm xâm nhập vào sở trấn, không nói lời nào, trực tiếp giết người cướp của. Trải qua sự điều tra của ta, phát hiện đám người này đều không tên không tuổi được thủy gia phái tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thủy gia phái tới. Trong mắt Sở Hành Vân hơi hoảng hốt, sắc mặt từ từ lạnh xuống, đạm mạc nói, ta đã không muốn đụng đến thủy gia, nhưng bọn họ lại hết lần này lần khác chọc tới ta, chắc bọn họ nghĩ sở trấn là một quả hồng mềm dễ dàng bóp nắn. May mà đêm đó có Diêm Tiền Bối hỗ trợ, cả trấn mới không bị tổn thất lớn, hiện tại đám người kia đều bị giam giữ ở đại lao chờ xử lý. Sở Hổ trong mắt cũng có một tia ý lạnh. Từ lúc Sở gia quật khởi đến giờ chưa bao giờ đụng chạm đến thủy gia. Nhưng từ đầu đến giờ Thủy Gia vẫn coi Sở Gia là cái đinh trong mắt, không tiếc phái ra nhiều cao thủ, lợi dụng trời tối lẻn vào sở trấn, muốn trắng trợn tàn sát, cách làm này thật đệ tiện và hung ác. Đi thôi, chúng ta về nhà trước. Ở đây nhiều người nhiều miệng khiến Sở Hành Vân không tiện bàn việc,

cười nhạt, ngươi đã cứng rắn như thế, tốt lắm, ta với ngươi đánh cuộc. Thủy Sùng Đức ngạc nhiên nói, đánh cuộc? Rất đơn giản, ta giải chất độc trên người của ngươi rồi chúng ta giao đấu. Nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi ly khai, tuyệt không ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi. Nếu ta thắng, ngươi phải đem chuyện 16 năm về trước kể cho ta toàn bộ. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn liếc về hướng Thủy Sùng Đức, phát hiện trên mặt Thủy Sùng Đức hiện lên một tia mừng rỡ. Chính là vì một tia mừng rỡ này, khiến Sở Hành Vân có đủ thông tin để tin rằng Thủy Sùng Đức nhất định biết chút ít gì đó. Thiếu gia, tên Thủy Sùng Đức này thực lực không hề yếu, tu vi đạt tới tụ linh cảnh tam trọng, người đồng ý đánh một trận có phải hơi mạo hiểm hay không? Sở Hổ có chút lo lắng nói. Một bên Diêm Độc cũng liên tục gật đầu, hắn biết Sở Hành Vân có không ít con bài chưa lật, nhưng đối phương dù sao cũng là cường giả tụ linh cảnh, tu vi hơn Sở Hành Vân rất nhiều, khó mà ngang sức đánh một trận. Các ngươi yên tâm, ta tự biết phải làm gì. Sở Hành Vân ánh mắt nhìn về phía Thủy Sùng Đức, nói, thế nào, ngươi có dám tiếp nhận hay không? Thủy Sùng Đức cười gần nói, vốn tưởng rằng ngươi có vài phần bản lĩnh, hiện tại ta thấy giống như một thằng ngốc tự cao tự đại mà thôi, Thủy Sùng Đức ta tiếp nhận, ngươi lập tức giải độc đi. Được. Sở Hành Vân tiện tay ném ra một quả thanh tâm đan, lạnh nhạt nói, giải độc xong, ta cho ngươi thời gian nửa canh giờ để tĩnh dưỡng, chờ khi ngươi điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức cao nhất, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu. Thủy Sùng Đức nghe xong lập tức cảm giác bản thân bị xem thường, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng lại càng nhiều hơn sự xem thường cái cách Sở Hành Vân giải độc và cho hắn nửa canh giờ để hồi phục. Hắn lần đầu tiên thấy có người ngu ngốc thế này, quá buồn cười đi. Sở Hổ cùng Diêm Độc nghe Sở Hành Vân nói cũng cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, họ nhìn nhau rồi lặng lẽ tiến về phía trước vài bước, nếu Sở Hành Vân gặp nguy hiểm thì họ có thể lập tức ra tay cứu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu không khí trong đại lao lập tức trở nên cổ quái, sắc mặt của mọi người liên tục thay đổi, chỉ có Sở Hành Vân vẫn lặng lặng đứng thẳng, mắt nhìn xung quanh, biểu hiện rất thong dong. Thời gian nửa canh giờ trôi qua, Thủy Sùng Đức mở hai mắt, một ánh sáng xanh hùng hậu phát ra từ thân thể hắn. Đến đây đi. Thủy Sùng Đức gầm lên một tiếng, lập tức lao tới Sở Hành Vân, bàn tay hắn khẽ lật, cầm chặt một thanh trường kiếm tỏa ra khí thế cực nóng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại lao đều bị ánh lửa chiếu sáng, vô cùng nóng bức. Ở phía xa, Diêm Độc vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, trái tim chợt nhảy lên, kinh hãi nói, cái tên Thủy Sùng Đức này lại ẩn giấu một thanh kiếm cấp bảo khí, chủ nhân người không thể chống lại được. Hắn thấy Thủy Sùng Đức với tu vi tụ linh cảnh, tam trọng đã có thể dễ dàng hành hạ Sở Hành Vân, lại thêm thanh kiếm cấp bảo khí này thì Sở Hành Vân, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Chỉ là bảo khí cấp thấp mà thôi, chẳng có gì đáng để kinh ngạc. Sở Hành Vân không lùi mà tiến, thân thể lập tức trở nên mờ ảo, như u linh chạy trong không khí, ngay lập tức đi tới trước người Thủy Sùng Đức, chỉ bằng kiếm thuật như vậy cũng muốn giết ta, ngươi thật mơ mộng hão huyền. Sở Hành Vân hai mắt tập trung như xem thấu được động tác của Thủy Sùng Đức, tay phải vươn ra, phẳng phất như rắn không xương, quấn lấy cánh tay Thủy Sùng Đức. Thủy Sùng Đức cầm bảo khí cấp thấp, đang tràn đầy lòng tin thì đột nhiên cảm giác cánh tay run lên, một lực lượng kỳ quái truyền đến, cuối cùng khiến hắn khó có thể cầm được bảo kiếm. Triền Ti Thủ. Sở Hành Vân quát nhỏ, cánh tay đột nhiên ra sức, lực lượng giống như vòng xoáy khiến cho Thủy Sùng Đức khó phòng bị, cả người lảo đảo không ổn định, bàn tay chợt buông ra, bảo kiếm lập tức rớt xuống. Ghê tởm. Thủy Sùng Đức kinh hãi trong lòng, vội vàng muốn ra tay đoạt lại bảo kiếm. Bất quá, Sở Hành Vân đã ra tay trước, nhanh như tia chớp vọt tới, một tay cầm lấy bảo kiếm, quay đầu nhìn về phía Thủy Sùng Đức vẻ mặt đờ đẫn, cười nhạt nói, cả kiếm cũng không cầm được, chẳng lẽ ngươi chưa nghỉ ngơi đủ? Súc sinh, đừng đắc ý quá sớm. Thủy Sùng Đức vẻ mặt đen xịt, hắn lại bị một thằng nhóc thối thể cảnh trêu đùa, trong lòng giận dữ, phóng tới Sở Hành Vân đánh mạnh một quyền. Mặc dù bảo kiếm bị đoạt, nhưng Thủy Sùng Đức vẫn là cao thủ tụ linh cảnh tam trọng, một quyền đánh ra khiến hỏa khí cực nóng lan tràn, làm cho nhiệt độ cả đại lao tăng nhiều, đám người chung quanh đều cảm giác nóng nực khó chịu, trên trán toát mồ hôi. Sở Hành Vân tràn đầy khinh thường mà liếc mắt nhìn, tiện tay chém cực nóng bảo kiếm trên tay xuống. Hô! Cực nóng hỏa khí xung quanh tiêu tán, lập tức biến mất tăm hơi, một đạo kiếm quang ngọc bích nở rộ, phát ra cuồn cuộn hỏa diễm, điên cuồng ập tới trước mặt Thủy Sùng Đức. Ầm ầm. Thủy Sùng Đức quyền phong bị một kiếm chặt đứt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thất thanh nói, ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng sử dụng liệt hỏa kiếm như vậy? Còn có kiếm khí hỏa diễm này nhà ngươi học được từ đâu? Kiếm khí bình thường như vậy cần phải học sao? Sở Hành Vân cười nhạo nói, trường kiếm quét ngang, hỏa diễm cuồn cuộn nở rộ, uy thế so với Thủy Sùng Đức mạnh hơn một bậc. Sắc mặt Thủy Sùng Đức xấu xí dị thường, nội tâm hắn chấn động còn lớn hơn so với kiếm khí đang đến. Làm sao Sở Hành Vân lại phát triển nhanh như vậy? Thực lực lại cực kỳ kinh khủng, một kiếm vừa rồi còn mạnh hơn cả hắn.

Hắn có cảm giác khoảng cách đạt tới giấc mộng của mình ngày càng gần, chỉ tầm 3 năm ngắn ngủi có thể trở thành sự thật. Nhưng vào thời điểm này, Sở Hành Vân lại trực tiếp đem 3 năm đó rút ngắn đi gấp trăm lần. Hơn nữa, bản tâm đắc này cũng dồn khá nhiều tâm trí vào trong, lại giúp hắn tăng hiểu biết sâu sắc về âm sát khí, càng đọc càng khiến lý giải về âm sát khí của hắn tiến sâu hơn. Có thể nhận được một chủ nhân như, thiếu gia là phúc phận tu luyện 3 đời của Diêm Độc, xin thiếu gia nhận 3 lạy của thuộc hạ. Diêm Độc tràn đầy cảm kích nhìn Sở Hành Vân, hai đầu gối quỳ xuống. 3 lạy thì không cần thiết đâu, nếu ngươi thật sự cảm kích ta thì hãy tranh thủ sớm ngày đạt tới địa linh cảnh, càng nhanh càng tốt. Sở Hành Vân khoát tay áo, trong ánh mắt tựa hồ có tia sáng đang lóe lên, thay đổi phương hướng, đi về phía Bách Bảo Lâu. Vừa đi, Sở Hành Vân lẩm bẩm, chỉ cần dựa vào một mình Diêm Độc là đủ, thời gian của ta không còn nhiều, lần này đi Bách Bảo Lâu hy vọng có thu hoạch ngoài ý muốn. Khoảng cách tới lần khảo hạch của Vũ Phủ tiếp theo chỉ còn 1 tháng. 1 tháng, đối với rất nhiều võ giả thì hoàn toàn không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn, nhưng đối với Sở Hành Vân sở hữu Luân Hồi Thạch, thì 1 tháng có thể trở thành 5 tháng. 5 tháng này hoàn toàn đủ để hắn bước vào tụ linh cảnh, thậm chí có thể tăng thêm mấy cấp. Tuy nhiên đây không phải là điều mà Sở Hành Vân mong muốn. Hắn hai đời làm người, mục tiêu đặt ra cao hơn người bình thường rất nhiều. Đối với kiếp này, hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải thành công đạt đến đế cảnh, vì vậy đối với mỗi trình tự tu luyện hắn đều chăm chút kỹ càng. Dục tốc bất đạt, Sở Hành Vân hiểu rõ những lời này hơn bất kỳ ai khác, hiện tại hắn chỉ còn kém một bước cuối cùng là có thể tiến vào tụ linh cảnh. Có thể bắt đầu con đường cường giả thật sự, không có lý do gì phải gấp gáp nhất thời. Hỗn Nguyên Võ Hoàng, đời trước ngươi lấy của ta nhiều đan dược như vậy, đời này ta mượn cửu chuyển tụ linh, của ngươi dùng một chút chắc cũng không tính là quá phận. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thật thà. Trước đây trong thập đại võ hoàng, bàn về võ học công pháp thì Sở Hành Vân hơn bất cứ kẻ nào, nhưng luận thực lực, hắn chỉ đứng hàng thứ 2. Nắm giữ ngôi vị đệ nhất chính là Hỗn Nguyên Võ Hoàng. Cái tên Hỗn Nguyên Võ Hoàng này là một võ si, võ linh của hắn thua Sở Hành Vân, võ học công pháp cũng không bằng Sở Hành Vân, tính tình của hắn chất phác, lúc nào cũng liều mạng, nhưng thiên phú cũng cực cao. Võ học công pháp mà Hỗn Nguyên Võ Hoàng tu luyện đều là do hắn tự nghĩ ra, hơn nữa những loại võ học công pháp này cũng khác với bình thường. Cửu chuyển tụ linh mà Sở Hành Vân nhắc đến cũng là một trong những pháp môn mà Hỗn Nguyên Võ Hoàng sáng tạo. Mọi người đều biết sau khi võ giả bước vào tụ linh cảnh, thì trong cơ thể sẽ hình thành linh hải. Linh hải càng lớn thì lượng linh lực có thể lưu trữ sẽ càng nhiều, cuồn cuộn không dứt, liên tục sinh sôi. Mà cửu chuyển tụ linh lại đi một con đường hoàn toàn khác, nó không mở rộng linh hải, mà sẽ liên tục áp xúc khiến cho linh lực thuần túy đến tận cùng. Điều càng gây kinh hãi là quá trình áp xúc này phải trải qua liên tục 9 lần. Mỗi một lần áp xúc, linh hải sẽ thu nhỏ đi một nửa, sau 9 lần, linh hải chỉ nhỏ bằng cây châm, linh lực bên trong cũng tinh thuần đáng sợ. Một khi phóng ra sẽ như là thủy triều, uy lực hết sức kinh người. Hỗn Nguyên Võ Hoàng xếp hạng nhất về thực lực bởi vì linh lực của hắn quá tinh thuần, cho dù là tên biến thái như Sở Hành Vân vẫn thua một bậc, không có khả năng là đối thủ của hắn. Hiện tại tu vi Sở Hành Vân là thối thể cảnh cửu trọng, đã sắp ngưng tụ linh hải, vừa vặn có thể tu luyện cửu chuyển tụ linh, để cho linh lực của bản thân có thể đạt đến trình độ biến thái như Hỗn Nguyên Võ Hoàng. Tuy nhiên quá trình tu luyện cửu chuyển tụ linh sẽ không thoải mái. Mỗi một lần áp xúc linh hải đều phải thừa nhận thống khổ vô cùng vô tận, những nỗi thống khổ này cũng không là gì so với việc phải thu thập đủ 9 viên linh hạch. Linh hạch chính là năng lượng thể, mà linh thú sau khi tiến vào tụ linh cảnh ngưng tụ thành, không khác biệt nhiều so với linh hải của võ giả. Điều khác biệt duy nhất là năng lượng trong linh hạch rất là cuồng bạo, võ giả rất khó có thể hấp thu, phần lớn linh hạch được dùng để rèn luyện linh khí, giá trị rất cao. Mỗi một lần áp xúc của cửu chuyển tụ linh đều cần một viên linh hạch, hơn nữa viên linh hạch này phải là linh hạch trong cơ thể của linh thú tụ linh cửu trọng, cao không được, thấp cũng không được, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Sở Hành Vân muốn cho Diêm Độc mau bước vào địa linh cảnh, là vì cần hắn hỗ trợ thu thập 9 viên linh hạch, hiện tại Sở Hành Vân lại đột nhiên nghĩ đến Bách Bảo Lâu, hắn muốn nhìn một chút xem bên trong Bách Bảo, có bán linh hạch phù hợp yêu cầu hay không. Vừa tiến vào cửa Bách Bảo Lâu, Tần Sơn đã nhanh chóng đi tới, vội vàng nói, Sở gia chủ, cuối cùng ngài cũng xuất hiện, Cố Thành chủ cùng Vũ Yên tiểu thư đã tìm ngài khắp nơi. Tìm ta? Sở Hành Vân sừng sốt một chút, hình như hắn cùng hai người này không có vấn đề gì xảy ra. Trước tiên mời ngài đi theo tại hạ. Tần Sơn làm tư thế mời, Sở Hành Vân khẽ nhíu mày, trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng vẫn đi theo, nói chuyện linh hạch trực tiếp với Tần Sơn sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn. Sở Hành Vân đi theo Tần Sơn tới lầu 2, đi vào trong một gian phòng trang nhã, Tần Vũ Yên cùng Cố Thanh Sơn đã chờ sẵn ở trong từ lâu. Hai người vừa thấy hắn, trong mắt đều lóe lên sự vui mừng. vội vàng đứng lên cúi đầu, hoàn toàn không biểu hiện ra dáng vẻ cao cao tại thượng, điều này này cho Diêm Độc giật mình xém chút cắn phải đầu lưỡi. Cố Thanh Sơn là đệ nhất cường giả thành Tây Phong, Tần Vũ Yên lại là trưởng khống giả sau màn của Bách Bảo Lâu, địa vị hai người này vô cùng kinh khủng, nhưng khi đối mặt với Sở Hành Vân lại biểu hiện sự hiền hòa như vậy, thật sự khó tưởng tượng được. Sở Hành Vân không có quá nhiều kinh ngạc, đi thẳng tới trước hai người rồi trực tiếp ngồi xuống, hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hai người nhìn nhau, Cố Thanh Sơn lập tức lui về phía sau ba bước, thở dài nói, Sở gia chủ, lần trước ta nhiều lần đắc tội ngài, điều đó làm ta vô cùng áy náy, xin ngài thông cảm bỏ qua. Nói xong Cố Thanh Sơn khung người, cúi lạy thật sâu. Sở Hành Vân vẫn giữ biểu tình thản nhiên, tùy tiện nói, trước đây ta cũng đã nói là việc trước kia ta đã không còn nhớ gì cả, nếu như ngươi tìm ta là để xin lỗi, vậy cũng tốt, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, đã hài lòng chưa? Nghe được Sở Hành Vân trả lời, Cố Thanh Sơn khuôn mặt co quắp, từ khi hắn làm thành chủ thành Tây Phong, chưa cái ai dám không nể mặt hắn như vậy, tiếp thu lời xin lỗi của hắn phải miễn cưỡng như vậy sao? Hắn thấy Tần Vũ Yên liếc mắt, nhất thời cảm giác được tia bất đắc dĩ trong mắt đối phương, lập tức đem một tia lửa giận sâu trong nội tâm đè xuống, lấy lòng nói, đa tạ Sở gia chủ bao dung, lần này ngoài việc xin lỗi, tại hạ còn có món quà mong ngài nhận lấy. Nói xong, Cố Thanh Sơn lấy ra hai cái hộp gỗ, cười tủm tỉm đưa tới trước người Sở Hành Vân, hai đôi lông mày hình kiếm cong thành dạng trăng lưỡi liềm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lông mày Sở Hành Vân co lại, đem hộp gỗ mở ra, bên trong chứa một quả lam sắc ngọc thạch lớn chừng nắm tay, tản ra ánh sáng nhu hòa, tạo cảm giác an tĩnh ngưng thần. Định tâm ngọc. Diêm Độc kinh ngạc hô lên. Cố Thanh Sơn cười nói, viên định tâm ngọc này là bảo vật ta cất giấu đã lâu, vào thời điểm tu luyện đem định tâm ngọc để ở trước người có thể an ổn tâm thần, có trợ giúp cực lớn đối với quá trình tu luyện. Sở Hành Vân gật đầu, nhưng không ra tay nhận lấy, trái lại đem hộp gỗ đóng lại, biểu hiện rất bình thường không có hứng thú. Cố Thanh Sơn trong lòng căng thẳng, chỉ vào cái hộp gỗ lớn, nói, Sở gia chủ, ngươi nhìn đồ vật này một chút. Sở Hành Vân đem hộp gỗ lớn mở ra, một khí tức hùng hậu như núi tràn ra. Nhìn kỹ có thể thấy đó là một cái nhuyễn giáp tạo hình vô cùng tự nhiên, tỏa ra ánh sáng màu vàng, thoáng tiếp xúc tạo ra cảm giác hiền hòa. Vật này tên là hậu thổ nhuyễn giáp, là bảo khí cấp thấp, đây là vật phẩm ta lấy được từ trong một tòa động phủ cường giả, chỉ cần mặc vào thì lực lượng phòng ngự sẽ trực tiếp tăng cao, coi như đối mặt với cường giả địa linh cảnh, cũng có thể chống lại một hai. Cố Thanh Sơn thấp giọng giải thích rõ ràng, trong lòng tràn đầy sự không tự nguyện, nhưng nghĩ đến việc mình muốn nhờ và Sở Hành Vân nên hắn vẫn cắn răng nhịn xuống. Diêm Độc thấy hai kiện bảo bối trước mặt, mắt nhìn chằm chằm, mỗi một món ở đây đều là bảo vật quý hiếm, đối với tu luyện hay bảo vệ tính mạng đều vô cùng quan trọng. Nhất là hậu thổ nhuyễn giáp cấp bảo khí, có lẽ toàn bộ thành Tây Phong cũng không nhiều lắm. Sở Hành Vân cầm lấy hậu thổ nhuyễn giáp, nhìn qua nhìn lại mấy lần sau đó lại để xuống, cười nói, có câu không làm thì không dám nhận thưởng, chắc Cố thành chủ sẽ không đưa miễn phí hai kiện bảo bối này cho ta đâu. Cố Thanh Sơn bị Sở Hành Vân nói trúng thì vẻ mặt xấu hổ. Tần Vũ Yên lúc này đứng dậy giải thích, từ mấy năm trước, Cố thành chủ đã thử đột phá đến địa linh cảnh, nhưng bị âm sát khí gây thương tích, ở trong người để lại ám tật này vẫn luôn ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn cực kỳ thống khổ, vì vậy hai kiện đồ vật này. Trong người có ám tật thì nên đi tìm đại phu, cùng ta đâu có quan hệ gì. Sở Hành Vân biểu hiện bộ dáng không liên quan tới mình. Nơi lưu lại ám tật phát ra âm sát khí vô cùng lạnh lẽo, đại phu bình thường không cách nào tiếp cận, Bách Dương đan mà ngươi luyện chế lần trước là vật chí dương chí cương. Nhiều lúc lại có tác dụng đối với ám tật này. Thanh âm Tần Vũ Yên yếu đuối nói. Nàng đã sớm biết về ám tật trên người Cố Thanh Sơn, thế nhưng nàng không có đủ thực lực nên không cách nào loại trừ. Tuy nhiên sau khi Sở Hành Vân lấy ra đan phương Bách Dương đan đã cho nàng một phần hy vọng. Cố Thanh Sơn cũng nhìn Sở Hành Vân với vẻ mặt đầy mong đợi, hai tay siết chặt, trái tim hồi hộp nhảy lên. Không được. Sở Hành Vân lắc đầu đáp, âm sát khí là thuộc về thiên địa linh khí, mà khí cương dương của Bách Dương đan lại thuộc về linh khí của linh tài. Hai loại nguyên khí này không đồng nguyên, nếu mạnh mẽ dung hợp sẽ không có tác dụng, thậm chí còn gây thương tổn tới kinh mạch, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì hoàn toàn biến thành tàn phế. Nghe xong, khuôn mặt của Cố Thanh Sơn biểu hiện giống như sụp đổ, đồng óc quay cuồng, thậm chí còn có phần không cam lòng, cắn chặt hàm răng. Tần Vũ Yên nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt đầy thương cảm, bởi vì điều này đã khiến hắn ngày đêm đều thấy thống khổ, ngay cả tu vi cũng không cách nào tiến bộ, đối với một võ giả mà nói, điều thống khổ thật sự là cả đời tu vi dừng lại ở một chỗ không cách nào tiến bộ, loại cảm giác này giống những chiến sĩ tuổi về già, cảm thấy hối tiếc, chua xót. Tuy nhiên loại ám tật này cũng không phải là không có biện pháp chữa trị. Sở Hành Vân nói ra một câu giống như là nắng sớm giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, khiến cho Cố Thanh Sơn có một tia hy vọng, Thanh âm hắn có vài phần run rẩy nói, biện pháp gì? Chính là cởi chuông phải tìm người buộc chuông, nếu vết thương này do âm sát khí gây ra, muốn chữa hoàn toàn thì phải bắt đầu ra tay từ âm sát khí, chỉ cần cố thành chủ đột phá đến địa linh cảnh, đem toàn bộ âm sát khí hút vào trong linh hải, thì ám tật sẽ tự động được hóa giải. Sở Hành Vân mới vừa nói xong, Cố Thanh Sơn trong phút chốc có cảm giác muốn giết người. Nếu như hắn có thể bước vào địa linh cảnh, thì đâu cần phải ăn nói khép nép với Sở Hành Vân như vậy, cái tên Sở Hành Vân này nói lòng vòng cũng không đưa ra được biện pháp nào, thật tốn thời gian của hắn. Sở Hành Vân liếc mắt liền nhận ra suy nghĩ trong lòng của Cố Thanh Sơn, cười khẽ một tiếng, Cố Thành chủ sở dĩ không thể bước vào địa linh cảnh, bởi vì ngài đối với âm sát khí không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ biết đơn giản đi cảm ngộ mà không biết có phương pháp khác, nếu như ngài dựa theo biện pháp của ta mà làm theo, thì việc bước vào địa linh cảnh không phải là nói chơi. Trong khi nói, trên người Sở Hành Vân dần dần tản mắt ra một khí thế huyền diệu thuộc về cường giả, khiến cho mọi người ở đây dùng mình một cái, giống như đối mặt với họ không phải là thiếu niên 16 tuổi mà là tuyệt thế cao thủ quát tháo 9 tầng mây. Nếu Sở gia chủ có thể làm cho tại hạ bước vào địa linh cảnh, Cố Thanh Sơn ta sẽ thâm tạ. Cố Thanh Sơn lần thứ hai khom người, hắn đã đem hết hy vọng của mình gửi gắm lên người Sở Hành Vân. Thâm tạ thì khỏi đi, ta có hai cái điều kiện, nếu ngươi có thể đáp ứng thì ta cũng sẽ không keo kiệt. Sở Hành Vân vươn hai ngón tay, chậm rãi nói, thứ nhất, ta muốn ngươi tìm cho ta 9 viên linh hạch trước khi vũ phủ khảo hạch tới, mỗi một viên đều phải đến từ linh thú tụ linh cảnh cửu trọng, càng nhanh càng tốt. Cố Thanh Sơn trong mắt run lên, 9 viên linh hạch, lại phải là linh hạch của tụ linh cảnh cửu trọng linh thú, điều kiện thứ nhất này giá trị cũng quá cao đi, toàn bộ phủ thành chủ hình như chỉ có 2 viên linh hạch phù hợp yêu cầu. Điều kiện này không khó, lấy tài lực của Bách Bảo Lâu cùng phủ thành chủ có thể hoàn thành. Tần Vũ Yên mở miệng nói, vấn đề mà có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề. Điều kiện thứ hai, sau khi Cố Thành chủ trở thành cường giả địa linh cảnh, phải làm khách khanh cho Sở gia ta, kỳ hạn 10 năm, trong 10 năm phải toàn tâm toàn ý bảo hộ Sở gia. Sở Hành Vân nói ra điều kiện thứ hai. Lúc này, Cố Thanh Sơn hoàn toàn không chấp nhận được. Trên mặt hắn tràn đầy tức giận, hắn được Lưu Vân Hoàng Triều bổ nhiệm làm thành chủ thành Tây Phong, địa vị cao cả, trưởng quản cả một tòa thành trì. Muốn hắn làm khách khanh cho Sở gia chẳng khác nào tự hạ thấp đi tôn nghiêm của hắn. Sở gia chủ, điều kiện này có chút quá mức rồi. Tần Vũ Yên cũng cảm giác có chút không thích hợp. Trở thành khách khanh của Sở gia rất mất mặt sao? Sở Hành Vân còn chưa kịp mở miệng, thì Diêm Độc đang đứng một bên bỗng dẫm chân tại chỗ tiến lên, cất cao giọng nói kèm theo một tia tức giận. Cũng vào lúc này ba người Cố Thanh Sơn mới để ý đến Diêm Độc, mỗi người đều có biểu tình kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tùy tùng đi theo bên người Sở Hành Vân lại là hung danh hiển hách Diêm Độc. Nể tình ta với ngươi quen biết đã nhiều năm, Cố Thanh Sơn, ta ở đây khuyên ngươi một câu, trở thành Sở gia khách khanh tuyệt đối sẽ không làm mất mặt ngươi, ngược lại đây là một cơ hội không gì sánh được, chỉ cần ngươi cam tâm đi theo bên người chủ nhân, thì đừng nói là bước vào địa linh cảnh, coi như bước vào thiên linh cảnh cũng không phải là không thể. Diêm Độc lạnh giọng nói với Cố Thanh Sơn, dĩ nhiên còn chứa một tia tức giận, nhất thời khiến Cố Thanh Sơn ba nghĩ không tới, nhìn nhau đều cảm giác mình đang nằm mơ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu Cố Thành chủ đã không tin, ta cũng không còn gì để nói. Diêm Độc, chúng ta đi. Sở Hành Vân nói với giọng lạnh nhạt. Mục đích Sở Hành Vân muốn Cố Thanh Sơn trở thành khách khanh Sở gia, đơn giản chỉ là muốn Sở gia trở nên càng mạnh mà thôi. Đối phương đã không đáp ứng, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, hoàn toàn không để việc này ở trong lòng. Dừng chân. Sở Hành Vân mới vừa xoay người, Tần Vũ Yên đột nhiên thốt lên. Sau đó, nàng ta đi tới trước mặt Sở Hành Vân, hỏi, nếu như chúng ta dựa theo cách của ngươi, thì ngươi xác định là có thể giúp cho Cố Thành chủ bước vào cảnh giới địa linh cảnh. Sở Hành Vân không trả lời câu hỏi của Tần Vũ Yên mà nói một câu, Sở Hành Vân ta chưa từng nói suông. Từ khóe miệng của hắn hiện lên vẻ mỉm cười tràn ngập tự tin khiến cho Tần Vũ Yên rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, Tần Vũ Yên quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn nói, đáp ứng điều kiện Sở của gia chủ. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn sang Tần Vũ Yên, hắn phát hiện ánh mắt Tần Vũ Yên đã thay đổi, trở nên lạnh lẽo, mang theo ý tứ không thể cãi lời chăm chú nhìn hắn. Cái ánh mắt này tựa như là đang nói, nếu như Cố Thanh Sơn không đáp ứng, Tần Vũ Yên tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Được rồi, ta đáp ứng hai cái điều kiện này. Cố Thanh Sơn thở dài một cái, từ đáy lòng hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn đem hai quả linh hạch để lên bàn, hữu khí vô lực nói, ngươi cầm hai quả linh hạch này trước. Mấy quả linh hạch còn lại ta sẽ toàn lực thu thập, cho ta thêm một ít thời gian. Tần Vũ Yên nháy mắt với Tần Sơn. Tần Sơn lập tức vội vàng chạy về hướng khố phòng. Chốc lát sau, Tần Sơn liền quay trở lại, trên tay hắn lại có thêm một cái hộp gỗ tinh xảo. Bên trong đó có 4 quả linh hạch, tất cả đều là của linh thú tụ linh cảnh cửu trọng thiên, phù hợp với yêu cầu của Sở Hành Vân. Không thành vấn đề, dùng 6 quả linh hạch này cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sở Hành Vân có chút hài lòng nói. Sau đó, hắn lấy ra một tờ giấy trắng, đem lý giải của hắn đối với âm sát khí viết xuống. Dựa theo những gì viết trên tờ giấy này tu luyện, ngươi rất nhanh liền có thể bước vào cảnh giới địa linh cảnh. Nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ là phải tu luyện từng bước, không được nóng lòng cầu thành. Sở Hành Vân đem trang giấy đưa cho Cố Thanh Sơn, đồng thời dặn dò hắn vài câu. Ngươi không biết ám tật của ta, lại trực tiếp đưa ra phương pháp. Việc này có phải có chút qua loa hay không? Cố Thanh Sơn có chút không hài lòng nói. Từ đầu tới cuối, Sở Hành Vân chưa từng hỏi qua tình trạng ám tật của hắn. Hiện tại lại nói chỉ cần dựa theo phương pháp của hắn, thì có thể bước vào cảnh giới địa linh cảnh. Chuyện này đối với hắn mà nói quá mức là hoang đường. Nếu như ngươi không tin thì liền đem tờ giấy này xé, chuyện này cùng ta không liên quan. Sở Hành Vân lười giải thích với Cố Thanh Sơn nói một câu, rồi hắn lại quay sang nói với Tần Vũ Yên, trong khoảng thời gian này, ta tạm thời sẽ ở tại Bách Bảo Lâu. Ngươi cho người an bài giúp ta và Diêm Độc hai cái mật thất tu luyện. Đã có 6 quả linh hạch, Sở Hành Vân muốn thừa dịp còn nóng, ngay lập tức muốn bắt đầu áp xúc linh hải. Trong Bách Bảo Lâu có không ít mật thất tu luyện, Tần Vũ Yên chọn lựa 2 phòng tốt nhất cho Sở Hành Vân cùng Diêm Độc. Về phần Cố Thanh Sơn, thì hắn cũng dứt khoát tìm một phòng mật thất ở Bách Bảo Lâu, để tu luyện để cho dù xuất hiện bất kỳ vấn đề gì thì hắn cũng có thể ngay lập tức nhờ Sở Hành Vân giúp đỡ. Tuy vậy nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn không có bao nhiêu kỳ vọng đối với biện pháp của Sở Hành Vân, khó mà chữa ngựa chết thành ngựa sống. Đùng, đùng, đóng cửa phòng mật thất tu luyện lại, Sở Hành Vân lập tức lấy ra một quả linh hạch đặt ngay tại trước mặt của hắn. Quả linh hạch này tản mát ra từng lớp linh lực cuồng bạo khiến người ta có cảm giác như gặp phải dã thú, căn bản vô pháp khiến nó phục tùng. Cho dù là Sở Hành Vân, cách một khoảng cách nhưng vẫn có cảm giác sóng linh lực tỏa ra cực kỳ mãnh liệt. Võ giả thối thể cảnh cửu trọng thiên lại dùng linh hạch của linh thú tụ linh cảnh, cửu trọng thiên để áp xúc linh hải. Nếu như bị người khác biết hành động này, nhất định người ta sẽ cho rằng đầu óc của ta có vấn đề. Sở Hành Vân phát ra một tiếng cười khổ. Linh hạch của linh thú tương đương với linh hải của võ giả, đó đều nơi để tích tụ linh lực. Một quả linh hạch của linh thú tụ linh cảnh, cửu trọng thiên đương nhiên là ẩn chứa khổng lồ linh lực. Sở Hành Vân đưa một tia ý thức vào trong cơ thể, nhìn thấy hình ảnh cực kỳ khó quên. Sở Hành Vân sẽ không hoài nghi pháp môn cửu chuyển tụ linh là giả. Hắn cùng Hỗn Nguyên Võ Hoàng là bạn cực kỳ thân, bình thường hay cùng nhau luận bàn võ học. Pháp môn cửu chuyển tụ linh này là Hỗn Nguyên Võ Hoàng chính miệng nói, đồng thời lại tự mình biểu diễn một lần, chắc chắn không thể là giả được. Hô, hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân lấy ra một bình linh dịch, ngửa đầu đổ vào miệng. Trong khoảnh khắc, linh lực tinh thuần ẩn chứa trong linh dịch bắt đầu ở trong cơ thể Sở Hành Vân bùng phát đi, xuyên qua các tuyến kinh mạch, cuối cùng chảy vào đan điền ở dưới bụng, mơ hồ tạo thành một vòng xoáy sương mù. Cái vòng xoáy này chính là linh hải của võ giả. Bình thường, võ giả tu luyện tới bước này nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, tuyệt không thể chờ đợi mà bắt đầu hưng phấn đi ngưng tụ linh hải, bước vào cảnh giới tụ linh cảnh mà họ mơ tưởng đã lâu, trở thành một tên võ giả chân chính. Nhưng Sở Hành Vân không có làm như vậy. Hắn đợi cho linh hải từ từ ngưng tụ thành hình, rồi trong nháy mắt dùng linh lực đem quả linh hạch cầm lên bao bọc kỹ càng, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực cuồng bạo bên trong. Oanh! Cổ linh lực cuồng bạo mới vừa chui vào kinh mạch thì trong cơ thể Sở Hành Vân truyền đến thanh âm va chạm. Hai cổ linh lực bất đồng đụng vào nhau, giống như là sóng chiều vậy bắt đầu điên cuồng xông tới. Mỗi một lần va chạm đều là một lần đau nhức khiến cho Sở Hành Vân đau đến vặn vẹo cả khuôn mặt. Cửu chuyển tụ linh, áp xúc cho ta. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, đồng thời bắt đầu vận chuyển pháp môn cửu chuyển tụ linh, đem hai cổ linh lực này dung hợp cùng một chỗ. Hai cổ linh lực này điên cuồng xoay tròn vào nhau, đọng lại, cuối cùng được Sở Hành Vân áp xúc. Quá trình này cực kỳ khô khan, 10 ngày nhoáng cái liền trôi qua. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở bên trong không gian luân hồi thạch. Trước mặt hắn là 6 quả linh hạch, nhưng linh lực trong đó đều đã bị hấp thu hết nên trở nên ảm đạm không ánh sáng, không khác gì viên đá ven đường. Mà đồng thời trong đan điền của hắn cũng nhiều hơn một cái vòng xoáy, không lớn lắm, ước chừng ngón cái, chậm rãi xoay tròn tản mát ra sương mù. Đệ lục chuyển. Sở Hành Vân mở hai mắt ra thốt lên, tựa như chút được gánh nặng thở ra một ngụm chọc khí. Trong khoảng thời gian không ngủ nghỉ này, hắn rốt cục thành công áp xúc 6 lần, đem linh hải áp xúc lớn chừng ngón cái. Chỉ cần áp xúc thêm 3 lần nữa thì có thể là nói đại công có thành. Kỳ thực lấy trạng thái bây giờ Sở Hành Vân, chỉ cần hắn muốn thì tùy thời đều có thể dễ dàng bước vào cảnh giới tu linh cảnh, hơn nữa có thể dễ dàng đánh bại người đồng cảnh giới. Linh hải trải qua 6 lần áp xúc thì tương đương với linh lực tinh thuần gấp 6 lần. Thử hỏi, linh lực của người bình thường lấy cái gì cùng hắn so với, chênh lệch có thể nói là một trời một vực cũng không quá đáng. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy mà Sở Hành Vân, đối với sau khi hoàn thành 9 lần áp xúc linh hải ôm chờ mong càng lớn hơn. Linh lực tinh thuần gấp 9 lần cực kỳ kinh khủng. Nếu phối hợp pháp môn, võ học thì thực càng mạnh, gấp mấy lần trước đây. Thời gian 10 ngày đã đến, không biết tình huống của Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn như thế nào rồi. Sở Hành Vân lấy lại bình tĩnh hơi suy tư, sau đó cất bước đi ra ngoài phòng mật thất tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.